không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 19, chương 18. Công việc thủ tục nhập học, tạp mã tinh bên trên. Lâm Bắc cũng không biết bởi vì hắn chính mình duyên cớ vì thế. Đưa tới thần long đế quốc hai vị cao tầng, hoặc tắc thì là hoàng tộc thành viên đều vì hắn bận rộn. Này lúc, hắn đang bị Lãnh Vô Song mang theo hướng đệ nhất tạp mã cao cấp học viện giáo vụ khoa đi. Chuẩn bị đăng ký, trở thành trong đó học viên một trong. Khi tiến vào đệ nhất tạp mã cao cấp học viện thời điểm, Lâm Bắc đột nhiên cảm nhận được hàng trăm hàng ngàn vệt mang theo sát ý nhãn thần đặt ở chính mình. Thân lên, Lâm Bắc thấy thế, không nhìn thẳng rơi những thứ này ghen tị nhãn thần. Đại tiểu thư, xem ra ngươi ở đây học viện địa vị thật cao này. Hừ, đó là đương nhiên, bản tiểu thư nhưng là tạp mã tinh nổi danh thiên tài. Không chỉ có là thanh đồng vũ khí cải tạo sư, vẫn là hậu thiên đỉnh phong tiểu cao thủ, mến mộ bổn tiểu thư đương nhiên nhiều. Thật sao? Lâm Bắc có thể đọc lên. Ở đây chiếm giữ 9 phần 10 nam tính, đều có cùng Lãnh Vô Song lên giường xung động, mà không phải đơn thuần mến mộ. Nhìn kỹ, Lãnh Vô Song dung nhan chỉ còn thật cao này, đặt ở hơn 3 vạn năm trước, chính là thỏa thỏa đại minh tinh. Hơn nữa, tựa hồ trải qua tu luyện, da thịt biến được trắng noãn mịn màng, nhất định so với cái kia 3 vạn năm trước, những thứ kia hóa trang đại minh tinh xinh đẹp hơn. Đáng tiếc, như Lâm Bắc nói ra, đảm bảo không cho phép Lãnh Vô Song cái này nữ hội báo nổi. Cho nên Lâm Bắc vẫn là không nói. Bất quá, nhiều như vậy đạo nhãn thần nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc, Lâm Bắc cảm thấy không phải rất thoải mái. Cho nên hắn dự định, nay muộn lấy được đệ nhất tạp mã cao cấp học viện hộ khách bưng. Nhưng sau đem Lãnh Vô Song xuyên người hầu gái giả trang cho mình nhìn ảnh chụp phát đi lên. Cho các người đố kỵ đố kỵ. Đại tiểu thư, còn muốn đi bao lâu đây? Nhanh, qua cái này lộ khẩu liền đến giáo vụ khoa. Đệ nhất tạp mã cao cấp học viện. Tập nhỏ, ban đầu, cao 3 cái 5 đoạn trường học cùng nhất thể. Cho nên chiếm diện tích cự đại, cơ bản thượng đẳng với nhất tọa tiểu hình thành thị. Bên trong học viên có chừng hơn 10 vạn người, là tạp mã tinh lớn nhất học viện một trong. Còn có mặt khác một gian tắc thì là tạp mã đại học viện. Bên trong học viên thực lực thấp nhất cũng có hậu thiên cấp bậc. Cơ bản trên đều là hậu thiên trung kỳ, cá biệt đạt được tiên thiên. Dù sao, không phải tất cả mọi người thiên phú đều cùng Lãnh Vô Song giống nhau ưu tú. Nhìn chung tạp mã tinh mấy trăm năm lịch sử, cũng chỉ có vài cái có thể ở Lãnh Vô Song cái tuổi này đạt được hậu thiên cấp bậc. Nếu như không có cái nào nhiệm vụ, chỉ bằng Lãnh Vô Song ở nơi này ba cấp tinh cầu thân phận, muốn kiểm tra trên đế phủ đại học viện, không thua gì đăng thiên. Không được, đăng thiên ở nơi này thời đại liền cùng 3 vạn năm trước ngồi xe buýt giống nhau. Nói như vậy, đế phủ đại học viện chỉ tuyển nhận nhất cấp tinh cầu trên thiên tài. Bởi vì, tinh cầu cấp bậc càng cao, sản sinh thiên tài có khả năng cũng liền càng lớn. Mà nhất cấp dưới nhị cấp, ba cấp, thậm chí là không cấp tinh cầu, muốn sinh ra một cái chân chính thiên tài khó, đào tạo một ra tới càng khó. Bởi vì tư nguyên nguyên nhân, ví dụ, ở đế tinh, siêu cấp tinh cầu, bên trên, nhất kiện bạc kim cấp vũ khí cơ bản trên nhân thủ nhất cái. Nhưng là đặt ở ba cấp tinh cầu bên trên, đây chính là khó gặp bảo vật. Đây chính là hai người ở giữa chênh lệch, thiên tài sinh ra cũng cùng cái này có quan. Cho nên, những tinh cầu khác những thiên tài muốn đi vào đế phủ đại học viện, chỉ có thể đi qua đặc chiêu con đường này. Nếu như không có, ngượng ngùng như vậy, không có cái gọi là có công bình hay không. Thế giới này chính là như vậy. Cho nên, bây giờ chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ là có thể thu hoạch đi thông đế phủ đại học viện đặc chiêu giấy trúng tuyển. Điều này làm cho Lãnh Vô Song như thế nào không được tâm động. Dù sao, lấy thiên phú của nàng, đặt ở đế tinh bên trên cũng là nằm ở đỉnh nhọn tầng thứ. Chỉ là đáng tiếc, sống ở ba cấp tinh cầu tạp mã tinh bên trên, nếu như có thể sinh ra ở đế tinh bên trên, như vậy Lãnh Vô Song có thể là có thể xông ra một cái danh tiếng. Xin nhờ, được, Lãnh đại tiểu thư, giáo vụ khoa chỗ, Lãnh Vô Song đem Lâm Bắc thẻ căn cước đưa cho giáo dục chủ nhiệm về sau. Giáo dục chủ nhiệm mặt mang sách giáo khoa thức mỉm cười. Bang Lâm Bắc công việc thủ tục nhập học, Lãnh Vô Song nhưng là tạp mã tinh nhất lưu gia tộc Lãnh gia dòng chính đại tiểu thư. Thân phận so với hắn cái này học viện lão sư không biết cao nhiều thiếu. Có thể bang Lãnh Vô Song làm việc, tự nhiên là hắn quang vinh may mắn. Rất nhanh, Lâm Bắc hồ sơ liền ghi lại ở học viện kho dữ liệu bên trong. Kỳ thực, muốn trên đường tiến nhập học viện đọc sách, có hai con đường, một cái, theo tiểu học bắt đầu. Chẳng qua Lâm Bắc niên kỷ không nhỏ, chẳng qua cũng cần theo cao trung bắt đầu. Mặt khác một cái, chính là đi cửa sau, cũng chính là Lâm Bắc bây giờ này. Chúc mừng ngươi Lâm đồng học, ngươi từ hôm nay trở đi chính là đệ nhất tạp mã cao cấp học viện cao ba cấp học viên. Đây là của ngươi này học viên thẻ, xin cầm lấy. Giáo dục chủ nhiệm tự thân đem Lâm Bắc thẻ học sinh đưa cho Lâm Bắc, đồng thời bắt đầu dặn Lâm Bắc liên quan tới học viện một ít quy tắc. Đương nhiên, Lâm Bắc cũng chỉ là theo liền nghe một chút mà thôi. Hắn tiến nhập học viện bất quá là vì bang Lãnh Vô Song cộng đồng hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền trực tiếp ly khai học viện. Bận rộn hơn phân nửa thiên, rốt cục, muộn trên rốt cục phản hồi biệt thự, bởi vì Lâm Bắc không có ở chỗ nguyên nhân, cho nên liền ở Lãnh Vô Song biệt thự ở. Lãnh Vô Song trải qua mấy ngày này quan sát, phát hiện Lâm Bắc cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Tuy là bình thường nhìn nàng nhãn thần có điểm không đúng, đặc biệt xuyên trên người hầu gái chứa ở Lâm Bắc trước mặt du đãng thời điểm. Cái này nhãn thần nói như thế nào đây? Liền cùng trường học những nam nhân kia, nhìn nàng nhãn thần giống nhau. Bất quá, Lâm Bắc cũng chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có động tác khác. Thêm trên Lâm Bắc thực lực có thể, liền đồng ý Lâm Bắc tiếp tục đợi. Rốt cục trở về, mệt chết, Lâm Bắc nhất phản hồi ký túc xá, liền giống như một cái cá mặn một dạng, ngồi phịch ở ghế sofa lên. Hơn 3 vạn năm trước, thân là một gã trạch nam hắn, lúc nào sẽ bận rộn như vậy, cũng chính là Côn Lôn Sơn hành trình lúc này đây, chẳng qua cũng chính là bởi vì Côn Lôn Sơn chuyến đi. Lâm Bắc đạt được vô địch hậu thế thực lực, bất quá, Lâm Bắc nói mệt cũng không phải là trên thân thể mệt, mà là chỉ tinh thần bên trên, thân thể lên, coi như là một mạch chiến đấu mấy trăm. Mấy nghìn năm Lâm Bắc cũng sẽ không mệt, dù sao thể xác của hắn cường độ đã đạt được một mức độ khủng bố. Người mệt cay rắm, nên mệt là ta. Lãnh Vô Song nhìn cá mặn than than trên ghế salon Lâm Bắc, lườm hắn một cái sau liền đi tới ghế sofa chỗ, một cước đem Lâm Bắc chân đá phải một bên sau chính mình tọa hạ, cũng mở ra toàn bộ tin tức TV nhìn Tân Văn. Địa vực thành phố số 330 xe buýt cùng trước muộn muộn trên 10 điểm trung tiêu thất. Trải qua lục soát, ở nay thiên rạng sáng 2 điểm trung thời điểm, ở địa vực thành phố 3 cây số ra ngoài Vu Vân Sơn. Ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài rơi tan ở chân núi chỗ. Đồng thời bên trong xe 16 danh hành khách không một may mắn tránh khỏi. Hiện tại cho mời hắn phát hiện người Lưu đại gia nói một cái ban đầu mục kích tình huống. Lưu đại gia, xin ngài nói một cái trước đây ngài phát hiện cái này số 330 xe buýt lúc tràng cảnh. Gì? Ngươi nói gì? Ta nói đại gia, xin ngài nói một cái ngài trước đây phát hiện số 330 xe buýt hài cốt tràng cảnh. Ồ, ngươi nói cái này à? Đúng, đại gia ngài nói. Ta không biết, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ta lúc đầu nghe được tiếng nổ mạnh về sau, đi tới, nhưng sau liền cái gì cũng không biết. Ở nơi này vị ký giả dự định tiếp tục truy vấn thời điểm. Một gã giám thị người đi tới, cho ký giả khiến cho cái nhãn sắc về sau. Ký giả lập tức minh bạch, nhưng sau hướng màn ảnh nói ra, đã cái này vị đại gia cái gì cũng không biết. Như vậy chúng ta tiếp tục phỏng vấn vị kế tiếp. CVT, tên của tác giả như thế bảo sao? Ai vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.